Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, ăn vào ngươi sụp đổ. Kia là, Vương Thần Niên đệ tử lượng, chớ nói 300 đàn, chính là 1000 đàn cũng uống không say. Kim Kích thêm mắm thêm muối, cũng đối Vương Thần đưa một cái sùng bài ánh mắt, hắc hắc, uống rượu, Vương Thần vui mừng nhướng mày. Càng thêm đắc ý, nhấc lên vò rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thống khoái, thật sự là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Xấu xí thiếu niên cũng uống xong vò rượu bên trong rượu. Hào sảng mở miệng nói, Vương Thần Niên đệ, hai chúng ta cũng uống một vò. Kim Kích một cái khác tiểu đệ cũng ngồi không yên. Hắn chính là cái kia linh thủy 5 tầng võ giả. Bị Vương Thần trừng mắt liếc liền ngồi sập xuống đất người. Người này tướng mạo chất phác, cái cằm còn mọc ra một viên lớn nốt ruồi. Tốt, uống một cái. Vương Thần đứng dậy, cầm lên vò rượu liền uống. Hắn lung la lung lay, men say cũng càng rõ ràng. Tiểu tử, cùng ta chơi, ngươi còn quá non. Kim Kích gặp Vương Thần sắp đổ, trong mắt ý cười càng đậm. Ca, đừng uống. Hắn đã say. Kim Tước chu miệng nhỏ, hơi có chút không vui. Nàng có chút nhìn không được. Kim Kích cùng tiểu đệ của hắn rõ ràng là muốn đem Vương Thần quá chén. Đẹp mắt chuyện cười của hắn. Đi, uống rượu là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Người một cái nữ hài tử bớt can thiệp vào. Kim Kích trừng mắt, đối với hắn muội muội có chút bất mãn. Cảm thấy nàng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, không hướng về ca ca của mình. Vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Ta Kim Tước miệng nhỏ vểnh lên lão cao, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất thần sắc. Đúng rồi, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, người một cái nữ hài tử chen miệng gì. Lại nói, ta có thể dễ dàng như vậy liền uống say sao? Vương Thần cũng không cao hưng, thuận Kim Kích khẩu khí nói một câu, người uống ngon nhất chết ngươi. Kim Tước mà giận dữ. Nàng cảm thấy Vương Thần quá không nhìn được tốt xấu. Mình rõ ràng hướng về hắn, làm sao ngược lại trong ngoài không phải người. Ha ha, tiểu tước nhi, không cần để ý bọn hắn. Nam nhân uống say đều là cái này đức hạnh. Trương Tâm Du gặp Kim Tước không cao hứng, đối nàng mở miệng. Nàng đối Kim Tước ấn tượng cũng không tệ lắm. Dưới cái nhìn của nàng, cái sau so với nàng ca ca mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a. Tiểu tước nhi, đến chúng ta bên này, không cần quản bọn hắn. Tống Thiến vỗ vỗ bên cạnh mình một cái không cái ghế, ra hiệu Kim Tước ngồi lại đây. Hì hì, ta mới không chấp nhặt với bọn họ đâu. Kim Tước mà đứng dậy, cùng Trương Tâm Du hai người ngồi vào cùng một chỗ. Ba người líu díu hàn huyên, uống rượu, Vương Thần vừa ăn vừa uống. Không bao lâu sau công phu, lại có mười mấy vò rượu vào trong bụng. Hắn vẫn là lung la lung lay, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. A, tiểu tử này tửu lượng cũng thực không tồi, lại còn không có uống say. Kim Kích bọn người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Thần trước trước sau sau đã uống 30-40 vò rượu, thế mà còn không có uống say ý tứ. Ấn lấy bình thường linh hải cảnh võ giả tửu lượng tới nói, đã sớm nên không kiên trì nổi. Không tệ, không tệ. Uống rượu đồng thời, Vương Thần còn tại hồ ăn biển nhét. Không đến bao lâu công phu, mấy trăm đạo đồ ăn đều bị hắn cùng con lừa quét sạch sẽ. Những người khác chỉ là ăn một số nhỏ. Sừng dài linh lộc, nơi này thế mà còn có món ăn này. Bản vương thích nhất. Con lừa thả ra trong tay vò rượu, nhìn trên bàn đồ ăn, lớn con lừa mắt sáng. Chết con lừa, ăn ít một chút, chừa chút cho ta. Vương Thần cũng buông xuống vỏ rượu, một thanh triệt tiêu một đầu sừng dài linh lộc hươu chân. Ừng ực, ăn ngon, cái này cũng không tệ. Kim Kích nhìn xem Mạnh ăn quắt mạnh một người một con lừa, lập tức cắn răng, những này đồ ăn giá cả không ít, cần bó lớn linh tinh, đây chính là muốn hắn xuất tiền túi. Mặc kệ, trước tiên đem tiểu tử này quá chén. Kim Kích thần sắc khẽ động, lại đối mình hai cái tiểu đệ nháy mắt ra dấu. ra hiệu bọn hắn tiếp tục rót vương thần uống rượu. Vương thần niên đệ, uống rượu nha, đừng chỉ cố lấy ăn nha. Thật thà thiếu niên đứng lên, lại đưa vỏ rượu tới. Tốt, uống rượu. Vương thần cũng không khách khí, cầm lên bình rượu liền uống. Uống rượu tốc độ giống như lúc đầu, cũng không có bởi vì say rượu mà giảm bớt. Ừng ực, hai người thay nhau ra trận. Không bao lâu sau công phu, vương thần lại uống hơn 20 vỏ rượu. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ say càng thêm nghiêm trọng. Mắt say lờ đờ mông lung. Vương thần tửu lượng coi như không tệ nha. Kim tước có chút giật mình. Nàng xem minh bạch, vương thần đã uống 5-60 vỏ rượu. Hơn nữa còn không dùng linh khí giải rượu. Chính là linh thủy cảnh võ giả. Uống 5-60 vỏ rượu, cũng không kiên trì nổi. Gia hỏa này tửu lượng nào chỉ là không tệ. Tống Thiến nhẫn nhịn một chút men say mông lung vương thần. Dùng chân nha tử nghĩ, cũng là biết con hàng này là trang. Lại đến, xấu xí thiếu niên hiện lên vẻ kinh ngạc. Chính là chính hắn cũng uống không được 5-60 vò rượu. Hắn hiểu được mình xem thường trước mắt cái này linh hải cảnh tiểu võ giả. Bất quá hắn cũng không chịu phục. Nhìn đối phương dáng vẻ, đã nhanh đến cực hạn. Lập tức lại hướng vương thần vứt ra vài hũ rượu. Đến tới thì tới. Ngoặc kép, vương thần tựa hồ uống say. Liên tiếp đẩy ra mấy vò rượu. Cùng xấu xí thiếu niên đối ẩm. Hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Thật thà thiếu niên cùng xấu xí thiếu niên lần lượt ngã trên mặt đất. Uống bất tỉnh nhân sự. Lúc này vương thần đã qua 100 vò rượu xuống bụng. Nhưng là hắn còn không có ngược lại. Con lừa con hàng này tự rót tự uống. Uống rượu tốc độ tuyệt không kém. Cũng uống hạ hơn 100 đàn. Đồng thời không thấy mảy may men say. Đổ, thật sự là không có ý nghĩa. Vương thần chỉ vào trên đất hai người, khinh thường bĩu môi, cái này kim kích không bình tĩnh, vương thần tửu lượng quá bất phàm, vượt xa tưởng tượng của hắn, kim huynh, không có rượu, đưa rượu lên, vương thần mượn tửu kính, la to, đăng đăng đăng, mang thức ăn lên, còn lừa cũng gõ cái bàn, dắt giọng kêu to, hai cái này ăn hàng. Kim kích sắc mặt khó coi. Vừa mới bắt đầu vương thần liền nói. Hắn cùng hắn con lừa tương đối có thể ăn. Kim kích còn chưa tin. Hiện tại thì có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hơn 1000 đạo đồ ăn cùng 300 vò rượu. Đại bộ phận đều tiến vào con lừa cùng vương thần bụng. Trời ạ, lại còn muốn ăn. Bọn hắn cũng không sợ cho ăn bể bụng sao. Kim tước miệng nhỏ mở đến thật to. Chưa hề chưa thấy qua có thể ăn như vậy người cùng con lừa. Thật là lợi hại thiếu niên. Tiểu tử này không đơn giản nha. Có thể tiêu hóa nhiều như vậy đồ ăn. Nhục thân nhất định không thể khinh thường. Lại nói uống nhiều rượu như vậy. Cũng không gặp hắn vận dụng linh khí giải rượu. Thật thần kỳ con lừa a. Cái này con lừa cũng quá có thể ăn đi. Người bình thường có thể nuôi không dậy nổi nó nha. Cái kia tóc vàng tiểu tử muốn phá phí. Đây chính là một số lớn linh tinh. Người nhìn tiểu tử kia mặt đều tái rồi. Không ít thực khách ánh mắt đầu tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Kim huynh, người thế nào? Tại sao không nói chuyện? Vương thần thần sắc không hiểu. Nhìn sắc mặt tái xanh kim kích. Nói với hắn, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Bản vương đói bụng, con lừa gõ cái bàn. Còn tại la to, ách cái này vương thần niên đệ chẳng lẽ còn không có ăn no sao? Kim kích cưỡng chế trong lòng chán ngấy. Nhẫn nại tính tình hỏi. Vương thần buông buông tay. Đàng hoàng nói ra, không có, ta con lừa cũng bị đói đâu. Hắn nói chuyện, còn đưa tay chỉ con lừa. Phốc thử Tống Thiến tam nữ che miệng cười yếu ớt. Đáng đời, để ngươi mạo xưng hào phóng. Kim tước nhìn về phía mình ca ca, cười trên nỗi đau của người khác, vậy liền tiếp tục gọi món ăn đi. Kim kích sắc mặt hắc như đáy nồi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong lòng lại tại nhỏ máu. Hắn vừa rồi miệng vừa nói để vương thần ăn bao nhiêu điểm nhiều ít. Hiện tại cái sau nói chưa ăn no, hắn cũng không tiện cự tuyệt, bằng không tất cả mọi người sẽ châm biếm hắn. hắn cũng không muốn tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trước mặt mất mặt mũi. Nếu không về sau hắn đừng nghĩ tại hai nữ trước mặt ngẩng đầu. Kim huynh khí quyển nha. Vương Thần giơ ngón tay cái lên. Tiếp lấy đối con lừa nói. Chết con lừa. Gọi món ăn đi. Hôm nay để ngươi đi theo được nhờ. Chút lòng thành. Kim Kích miễn cưỡng nở nụ cười. Vụng trộm lại tại mài răng. Được rồi. Con lừa cười. Nhìn thoáng qua Kim Kích. Trong mắt lấp lánh không hiểu quang huy. Giống như đang nói. Tiểu tử. Bản vương ăn vào ngươi sụp đổ. Kim Kích nhìn thấy con lừa ánh mắt. Dùng mình. Lập tức có một loại dự cảm bất tường. Tiểu tử. Ngươi qua đây. Con lừa cười tủm tỉm đưa tới người phục vụ. Vị này khách con lừa. Ngài có cái gì phân phó? Người phục vụ rất cung kính. Bởi vì con lừa là bọn hắn lớn tài thần. Bản vương vừa mới làm sao điểm đồ ăn tới. Con lừa gãi gãi con lừa đầu. Hỏi, ngài vừa rồi muốn chúng ta Long Phượng Chân quán rượu mỗi đạo đồ ăn bên trên 3 phần. Cộng thêm 1000 vò rượu. Người phục vụ thành thật trả lời. Con lừa gật đầu. Lập tức phất phất con lừa móng. Nói. Cùng lúc đầu, lại đi chuẩn bị đi. Cái gì nha? Kim Kích mắt tối sầm lại. Suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn hỏng mất, hợp lấy mình bận rộn nửa ngày. Còn nhiều góp đi vào hơn 1000 đạo đồ ăn. Cùng 300 vò rượu. Được rồi, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Người phục vụ lần này ngược lại là không có ngẩn người. Hấp tấp chạy ra, tốc độ cực nhanh. Giống như sợ Kim Kích tại ngăn lại đường đi của hắn. Phân lượng nhất định phải ước chừng. Con lừa hướng về phía người phục vụ bóng lưng hô một câu. Được rồi, yên tâm đi ngài nha. Người phục vụ trả lời một câu. Người đã chạy xuống lầu 2. Đáng chết tiểu tử. Xúc sinh chết tiệt. Không muốn rơi xuống lão tử trong tay. Nếu không ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Kim Kích cắn nát cương nha. Lại nhìn một chút Vương Thần. Lúc này cái sau ánh mắt thanh tịnh. Nào có nửa phần men say. Hắn lập tức minh bạch. Mình bị cái này một người một con lừa đùa bỡn. Long Phượng Chân hiệu suất rất cao. Toàn bộ bếp sau người đều đi theo bận rộn lên. Không đến một khắc đồng hồ. Đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Rượu ngon. Bản vương thích. Kim huynh. Người cũng ăn nha. Nếu như không đủ lại điểm. Một người một con lừa cuồng ăn quắt mạnh. Hai đại ăn hàng tốc độ ăn rất nhanh. So sánh với món ăn tốc độ nhanh hơn. Không ngừng có người mang thức ăn lên. Dù vậy, trên mặt bàn luôn luôn rỗng tuếch. Không đến nửa canh giờ thời gian. Một người một con lừa ăn hơn 1000 đạo đồ ăn. Còn có mấy trăm vò rượu. Còn vẫn không có dừng lại ý tứ. Ông trời của ta, đây là quái vật gì? Đây cũng quá có thể ăn đi. Kim Tước trừng mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Thiếu niên ở trước mắt vậy mà có thể ăn như vậy. Ta sát, sáng mù ta thái kim. Titan, mắt chó đi. Trên đời này còn có thể ăn như vậy người. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đây mới thật sự là ăn hàng. Không ai bằng. Các ngươi nhìn, cái kia tóc vàng tiểu tử mặt đều tối đen. Đoán chừng gia hỏa này lúc này đã hối hận đến nhà bà ngoại. Nghe đám người nghị luận, Kim Kích tức nổ tung tâm, đầy mình đều là hỏa diễm, lại không chỗ phát tiết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.